Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504, chương 501, Vô Hạn Địa Ngục ba canh. Các loại cầu. Không, mắt thấy lít nhà lít nhít nọc độc liền muốn bắn tung tóe đến trên người mình. Popneo DXiru con người bỗng nhiên mở lớn, không cam lòng kêu lớn lên: "Thần La Thiên Trinh!" Lúc này, từng tiếng lạnh tiếng nói rơi xuống, một cỗ kinh khủng sức đẩy trong nháy mắt từ Popneo DXiru phía trước quét sạch ra, trực tiếp đem cái kia lít nhà lít nhít nọc độc đánh bay ra ngoài, bắn tung tóe hướng những phương hướng khác. Hô, sống sót sau tai nạn, Popneo DXiru thở dài một hơi. Đệ nhị Kitetsu trực tiếp hướng trên mặt đất cắm xuống, cả người dựa kiếm thở hào hển khí thô. Kém một chút, vừa mới kém một chút hắn liền thật bị Mazelan tên hỗn đản kia cho kéo đi chôn cùng. Đi thôi, tính toán thời gian, lúc này, đoán chừng không được bao lâu, hải quân bản bộ liền sẽ đoán được không được bình thường. Shinsei thân hình lóe lên, trực tiếp lướt qua vô số nọc độc, hướng về tầng thứ ba cửa vào tiến đến, cũng không quay đầu lại nói với Popneo DXiru. Đúng, Popneo DXiru thở ra một hơi, đứng lên, nhìn lướt qua bừa bộn vô cùng, tràn đầy nọc độc bốn phía đằng sau, cũng không dám trực tiếp trên mặt đất đi. Dưới chân một điểm, đạp trên Gepo cấp tốc đuổi tại Shinsei đằng sau. Cùng lúc đó, ở vào tầng thứ 5 cực hàn địa ngục phía dưới, tầng thứ 6 vô hạn địa ngục phía trên một chỗ bí mật trong đại sảnh. Một đám quần áo cổ quái nhân yêu sung sướng ủng hộ lấy. Xem ra Mazelan tên kia hẳn là không cách nào ngăn trở cái kia khổng tước vương. Các điểm tâm, chúng ta rời đi thời điểm đến. Một cái mang theo vương miện, có màu tím bạo tạc đầu, tướng mạo để cho người ta trực tiếp muốn ói, trên mặt thoa đủ loại đồ trang điểm cao lớn nhân yêu đứng tại một cái trên võ đài, hướng phía dưới đông đảo mặc người kỳ quái yêu môn hô to. Quá tốt rồi, rốt cục muốn rời đi. Ivan đại nhân, cái kia khổng tước vương sẽ cùng chúng ta hợp tác sao? Có người gieo hò, đồng thời cũng đồng dạng có nhiều người thiếu tồn tại một chút nghi hoặc. Nhân yêu vương Ivankov lắc lắc để cho người ta chính muốn nôn mửa, thân hình như thủy xà, phong tình vạn chủng, loay hoay tư thế, kiêu ngạo mà nói ra: đó là đương nhiên, chúng ta thế nhưng là quân cách mạng đâu, coi như hay là cùng khổng tước thần triều một cái trận tuyến. Chấm ngoặc kép. Bất quá, ở một bên, một vị bưng một chén rượu đỏ, có một đầu nửa trái cam nửa phải trắng tóc, cùng màu tóc một dạng đối với sắc áo lông, mang theo một bộ 3D kính mắt nữ tính, lại đối với cái này dù sao cũng hơi lo lắng. Các ngọt ngào, thu thập một chút, chuẩn bị kỹ càng vũ khí, chúng ta lập tức rời đi. Nhân yêu vương Ivankov trên đài hô to, phía dưới tất cả đều là một đám người điên cuồng yêu fan hâm mộ. Bất quá khổng tước thần triều thật cùng quân cách mạng là một cái chiến tuyến sao? Tựa hồ từ trên bản chất tới nói, ngay từ đầu không coi là tầng thứ ba cơ ngạ địa ngục bên trong. Giờ phút này tụ tập không ít ngục giam binh sĩ đến ngăn cản Shinsei cùng Popneo DXiru 2. Người, nhưng lại tất cả đều bị tựa hồ là muốn phát tiết một chút biệt khuất cảm xúc Popneo DXiru. Không chút lưu tình chém giết hầu như không còn. Căn bản không cần Shinsei lại xuất thủ. Trên đường đi, kêu thảm không ngừng. Popneo DXiru đệ nhị Kitetsu tựa hồ là hưng phấn đồng dạng, có chút kêu khẽ không ngừng. Máu đỏ tươi không ngừng từ chỗ mũi kiếm nhỏ xuống lấy. Nguyên bản nhìn thấy Shinsei cùng Popneo DXiru hai người đến về sau, nhao nhao ồn ào lên tầng thứ ba tội phạm giờ phút này đã yên lặng như tờ. Căn bản không còn dám nói nhiều. Sợ Popneo DXiru một cái không cao hứng trực tiếp giết bọn hắn. Bỏ ò. Lúc này, một cái cự đại quái vật đầu trâu từ một gian kiến trúc đằng sau vọt ra. Trên tay dẫn theo to lớn mà giữ tợn lang nha bổng. Nặng nề mà hướng phía đi theo Shinsei phía sau Popneo DXiru nện xuống. Muốn chết, Popneo DXiru giận dữ. Trên tay giọt máu kia đệ nhị Kitetsu vung lên, một đạo kinh khủng trảm kích trực tiếp mãnh liệt bắn mà ra. Như thiểm điện cắt đứt cái kia quái vật đầu trâu đầu lâu. Bành, to lớn thi thể không đầu té ngã trên đất. Trực tiếp dọa đến nguyên bản muốn chạy tới một đầu to lớn sư tử mặt người quái vật liên tiếp lui về. Phía sau, cuối cùng càng là có càng điên cuồng chạy trốn. Xem ra đầu kia xúc sinh coi như biết điều. Ngậm một cây mới nhóm lửa xì gà. Pop Neo DX Cyril không có chút nào bởi vì lúc trước giết mấy trăm binh sĩ mà có nửa điểm tâm tình. Tiêu cực, cười nhạt nhổ ngụm sương mù. Nhưng trên thực tế, hắn toàn thân đều lượn lờ lấy một cỗ nồng đậm sát khí cùng mùi máu tươi. Âm trầm đến làm cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Chỉ bất quá những vật này căn bản là không cách nào ảnh hưởng đến trước mặt hắn Shinsei mà thôi. Đi ở phía trước Shinsei lắc đầu. Nhàn nhạt nói ra, trên người ngươi cái kia nồng đậm sát khí. Chỉ sợ sẽ là tầng thứ 5 phạm nhân đều có không ít người nhìn thấy ngươi liền muốn chạy. Chớ đừng nói chi là những xúc sinh này. Không có cách, hiện tại cũng không phải tắm rửa thời điểm đâu. Pop Neo DX Cyril tự nhiên cũng biết trên người mình tràn đầy huyết tinh cùng sát khí. Nhưng không có cách, cũng không thể đủ trong này tắm trước lại đi tầng thứ 6 tìm những cái kia tội phạm a. Liền xem như hắn chờ được, hắn cũng không dám để Shinsei chờ hắn tắm rửa. Yên tâm đi, người rất nhanh liền có thể tẩy một cái. Pop Neo DX Cyril cười cười, bước chân không ngừng, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Bất quá ta càng hiếu kỳ, phía ngoài quân hạm đều đã phá hủy. Ngài chờ một lúc làm sao đem chúng ta nhiều người như vậy mang đi. Chờ một lúc ngươi sẽ biết. Chấm ngoặc kép, rất nhanh. Hai người liền vượt qua tầng thứ 4 thiêu đốt địa ngục cùng tầng thứ 5 cực hàn địa ngục bên trong. Đi tới tầng thứ 6 vô hạn địa ngục. Loảng xoảng, một cước đại lực đá nát khóa lại cửa sắt. Pop Neo DX Cyril dẫn Shinsei đi vào cái này có chút âm u vô hạn địa ngục bên trong. Thật là nồng nặc sát khí cùng mùi máu tươi. Chấm ngoặc kép, Pop Neo DX Cyril, người cái tên này lại chạy về tới làm gì? Chẳng lẽ người đã đem cái kia khổng tước vương cho trấn áp? Ngoặc kép, một cỗ Haki quan sát trong nháy mắt nhô ra. Trong lúc nhất thời, nguyên bản cũng có chút ồn ào nhà tù. Lúc này bởi vì Pop Neo DX Cyril cùng Shinsei hai người đến, trở nên càng thêm ồn ào. Ngươi một lời ta một câu đĩa, hò hét ầm ĩ một mảnh, ồn ào không chịu nổi. Không đúng, giết một người nói căn bản không khả năng sẽ có kinh người như thế sát khí cùng mùi máu tươi. Chẳng lẽ ngươi giết rất nhiều đào phạm? Rất nhanh, liền có người đã nhận ra không thích hợp, kéo lấy cồng kềnh xiềng xích, thò đầu ra chống đỡ tại song sắt bên trên. Hướng phía vừa mới đi vào vô hạn địa ngục đại môn Pop Neo DX Cyril hỏi. Trong giọng nói không có nửa điểm cung kính. Có vẻn vẹn cuồng ngạo cùng khạc khạc kiêu ngạo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.